One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 557, chương 218, Frieza. Hình thái thứ ba. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp lại lần nữa bạo phát ra một cỗ hào quang sáng chói. Ngay sau đó cả người trực tiếp ầm vang hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Ngôi sao mới đả kích. Ầm ầm. Giờ khắc này liền nhìn thấy Frieza trực tiếp dùng năng lượng đem mình vây quanh. Sau đó cả người giống như là một cái quang cầu hung hăng xung kích tới. Phanh, Hakuen thân thể cả người chấn động, trực tiếp bị như là một ngôi sao bình thường Frieza cho trúng đích. Sau đó liền nhìn thấy Hakuen long hóa thân thể cũng đều trực tiếp vỡ vụn ra. Trong nháy mắt tại bị va chạm phương tiện xuất hiện vô số miệng vết thương. Thậm chí máu tươi cũng đều phun trào ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại. Hakuen con ngươi co vào. Cả người yên lặng nhìn lên trước mặt Frieza, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Khi tiến vào đến hình thái thứ hai về sau, Frieza thực lực chênh lệch không nói thêm thăng lên chừng gấp đôi. Gia hỏa này còn thật không phải là đóng. Hakuen lạnh lùng, cả người cũng không để ý thân thể bên trên bị thương thế. Cả người lại độ hóa làm lưu quang hung hăng đánh sâu vào đi lên. Bạo liệt quang cầu, ầm ầm, Hakuen thân thể bên trong đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn bạo liệt quang cầu. Ầm ầm, mấy chục cây số bên trong trên bầu trời lại lần nữa vỡ ra. Vô số khí lãng rung động, uy lực nổ tung lộ ra 10 phần đại, mà tại cỗ này bạo tạc dư uy phía dưới, thậm chí ngay cả không khí đều hoàn toàn bị dành thời gian. Nhìn 10 phần hoảng sợ, mà ở đối mặt Hakuen cường thế trùng kích, ở giữa Frieza lại có vẻ 10 phần lạnh nhạt, với lại cho người cảm giác phảng phất như là tại cuồn cuộn khí lãng bên trong nguy nhưng bất động. Khí thế 10 phần, vì song trọng chùm sáng tử vong. Frieza nhanh chóng một cái chớp động, cả người trực tiếp lấy hai ngón chấn lan ra hai đạo chùm sáng rực rỡ. Phanh, phanh, thứ một vệt sáng xuyên thấu qua Hakuen chỗ thả ra cuồn cuộn khí lãng sóng xung kích. Đạo thứ hai chùm sáng thì là hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Tốc độ 10 phần cương mãnh. Phanh, Hakuen đem hai tay ngăn cản tại trước ngực mình. Dù là như thế hay là tại Frieza trùng kích phía dưới có chút lui về sau một bước. Hakuen nhíu mày, tại từ Frieza trùng kích phía dưới hắn thình lình có thể cảm giác được một cỗ 10 phần hoảng sợ. Khí tức cũng bởi vậy, khiến cho Hakuen lực lượng cũng ầm vang bạo phát ra. Ầm ầm, bộc phát đợt, vũ trụ trùng kích đánh. Tinh cầu ánh sáng quyền, phanh, phanh, trong nháy mắt liền nhìn thấy bầu trời thế cục đã là biến vô cùng gấp gáp. Công kích vô cùng cuồng mãnh một chút xíu tên tuần cuốn sạch lấy. Thậm chí, mặc kệ là Hakuen vẫn là Frieza, thân thể của bọn hắn bên trong đều bị một đoàn màu trắng quang mang bao phủ lấy. Tại mấy trăm cây em có hơn cửa thần điện. Đại trưởng lão chính nhìn lên bầu trời kinh ngạc nhập thần. Khoảng cách xa như vậy, lấy đại trưởng lão nhãn lực đương nhiên là nhìn không thấy. Nhưng là làm Namek bên trên sinh linh chi chủ, đại trưởng lão đối với cái tinh cầu này bản thân tồn tại một cỗ lực cảm giác. Cũng bởi vậy, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được Hakuen cùng Frieza tại thời điểm chiến đấu. Song phương chỗ sức mạnh bùng lên là đến cỡ nào mãnh liệt, một trận chiến này thật có thể đánh bại Frieza à? Đại trưởng lão lầm bầm lầu bầu thời điểm, cả người thậm chí đều khẩn trương đem nắm tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau. Năm ngón tay càng là thật sâu xa vào đến trong thịt hắn, thật lâu không có khẩn trương như vậy qua. Giờ phút này cũng là không có cách. Bởi vì Hakuen cùng Frieza một trận chiến, có thể nói liên quan đến lấy toàn bộ thứ bảy vũ trụ an nguy. Chỉ là đại trưởng lão chính mình cũng không biết chính là. Giữa lúc bất chi bất giác, cả người hắn đã đem tất cả hy vọng cùng tiền đặt cược đều đặt ở Hakuen trên thân. Phanh, bên này Hakuen cùng Frieza bỗng nhiên song quyền giao phong. Sau đó hai người đều trực tiếp bị chấn bay đến ngàn mét có hơn. Bất quá, lúc này Hakuen cũng rất hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được thân thể mình bên trong mỗi một cái lỗ chân lông đều đã mở ra. Từ khi vua hải tặc thế giới về sau, Hakuen liền không có loại này thế lực ngang nhau cảm giác. Mà bây giờ, tại Frieza trên thân, hắn cũng đã có cảm giác biết chiến đấu là cái gì. Hakuen theo đuổi liền là loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu khoái cảm. Cũng bởi vậy hắn mới vẫn luôn không tiếp tục đổ phóng xuất ra mình lực lượng cường đại hơn. Thân thể của hắn đã tại liên tiếp giao phong bên trong xuất hiện đại diện tích sụp đổ. Đặc biệt là nơi ngực, đều đã bị Frieza một đạo ánh sáng tử vong cho quét chúng, không nhưng là một bên khác Frieza lại cũng chẳng tốt hơn là bao. Có thể nhìn thấy thân thể của hắn cũng đã biến cảnh hoang tàn khắp nơi. Bên trên hiện đầy bị Hakuen đưa cho băng liệt vết thương. Trận chiến đấu này tiến hành đến nơi này, đó có thể thấy được hai người đều có chỗ tổn thương. Toàn trí toàn năng, Hakuen tại thời khắc này trực tiếp cải biến mình thời gian cùng không gian trôi qua. Đồng thời để thân thể của mình một lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong. Trên thực tế Hakuen có thật nhiều loại có thể cho mình khôi phục thương thế năng lực. Chỉ bất quá đối với IBM, hắn còn không nghĩ là nhanh như thế tại Frieza trước mặt bạo lộ ra. Dạng này mới càng có ý tứ. Khi nhìn đến Hakuen thân thể thế mà hoàn toàn khôi phục như cũ thời điểm, Frieza trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia dị chi sắc. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác so ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá, lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn khiêu chiến ta, còn thiếu rất nhiều. Frieza tại lúc nói xong lời này, thân thể của hắn bên trong lại lần nữa bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Hình thái thứ ba, xoạt xoạt xoạt xoạt, có thể nhìn thấy Frieza thân thể cơ bắp tiến một bước bành trướng. Cũng bởi vậy biến dáng người bắt đầu ngang phát triển, là tất cả hình thái bên trong xấu xí nhất một cái tại cái này hình thái dưới. Còn có thể nhìn thấy trên người hắn có một ít 10 phần xấu xí xúc giác. Thực lực của hắn lại tăng lên nữa, nhìn lên trước mặt cái này như là xanh cự nhân ra hỏa. Hakuen thần sắc vẫn như cũ là 10 phần lạnh nhạt, phảng phất bất vi sở động. Oanh! Lúc này Frieza lại lần nữa động, chỉ thấy khi tiến vào đến hình thái thứ ba về sau tốc độ của hắn cùng lực lượng hoàn toàn hiện ra. Giếng phun trạng thái, cả người cứ như vậy lấy cường hoành nhục thể hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Giờ khắc này Hakuen đồng dạng ngưng tụ ra mình toàn thân lực lượng, đồng thời toàn lực thôi động tạo thành một đạo cự đại sóng xung kích. Hung hăng hướng phía Frieza phương hướng xung kích tới. Ầm ầm, một giây đồng hồ không đến thời gian, Frieza thân thể liền trực tiếp cùng sóng xung kích hung hăng xông kích ở cùng nhau. Bầu trời hoàn toàn nổ tung ra, 10 phần hoảng sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.